Sau khi từ hôn, bà hối hận rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 thứ đáp lại hắn, là một cục đá lớn lẫn đầy bùn đất, ta cúi người nhặt bùn và đá vụn dưới đất, vừa ném về phía hắn vừa lớn tiếng hét lên, có người không? Cứu mạng với, có kẻ sàm sỡ, nếu là ta của trước kia, tuyệt đối không dám làm như vậy. Một khi lời đồn lan ra, người chịu thiệt luôn là nữ tử. Dù chúng ta là nạn nhân, cũng sẽ bị gán cho cái tội. Lẳng lơ ong bướm, thiên hạ luôn thích hỏi một câu, có bao nhiêu người, sao hắn lại chỉ sàm sỡ mình ngươi? Như thể bị sàm sỡ, bị xâm phạm tổn thương, lại là lỗi của chúng ta vậy. Ta từng hỏi bà, gặp phải chuyện như thế thì phải làm sao? Bà ta nói, mặc kệ lễ giáo với định kiến đời. Chỉ cần bản thân không tự trói mình, thì chẳng ai có thể trói buộc được mình cả. Đừng để bốn chữ, hiền thê lương mẫu, trở thành gông xiềng cả đời của chính mình. Ta thấy bà mình thật lợi hại. Lúc bà nói những lời đó, cứ như toàn thân bà đang phát sáng. Bảo sao Giang Nghiễn Chu lại khác hẳn những người nam nhân khác. Bởi vì, hắn có một người mẹ phi thường. Chu Văn Uyên luống cuống né tránh, suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất. Thẩm Thanh Hòa, người điên rồi sao? Người không cần danh tiếng, nhưng ta còn cần đấy. Người im miệng cho ta, đau quá. Bà nói không sai, khi chúng ta không còn sợ hãi, thì chính bọn họ mới là những kẻ phải sợ. Ta hai tay cùng lúc ném mạnh hơn, càng lúc càng hăng hái. Hôm nay trời u ám, gió bắc gào rít, trên đường không có lấy một bóng người. Chu Văn Uyên vừa chạy vừa la, chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ xa tiến lại. Hắn đứng khựng lại, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đó là xe ngựa của Bạch Lộc Thư Viện. 31 Chu Văn Uyên vừa chỉnh lại y phục, vừa tức giận mắng ta. Thẩm Thanh Hòa, đúng là ta mù mắt mới không ngờ trong xương cốt ngươi lại là loại đàn bà đanh đá như thế. May mà đã hủy hôn, loại nữ tử thô lỗ như ngươi sao xứng làm thê tử ta chứ. Đợi sau này ta đỗ tiến sĩ, ngươi đừng có khóc lóc đến cầu xin ta. Vừa dứt lời, từ trên xe ngựa đã bước xuống một ông lão tóc hoa râm. Ông lão mặc một chiếc trường bào màu xanh đậm, y phục giản dị, nhưng đôi mắt lại sáng rực kinh người. Chu Văn Uyên mừng rỡ vô cùng, cung kính cúi người hành lễ, vì quá kích động mà toàn thân run nhẹ. Học trò, bái kiến Sơn Trường. Sơn Trường chỉ khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn đảo qua mặt hắn một vòng rồi dừng lại trên người ta. Xin hỏi cô nương, có biết Giang Nghiễn Chu sống ở đâu không? Đây chính là Sơn Trường của Bạch Lộc Thư Viện, một vị đại nho nổi tiếng trong triều đình. Ta đỏ mặt hành lễ, trong lòng có chút xúc động. Kính chào tiên sinh, Giang Nghiễn Chu là phu quân của tiểu nữ. Sơn Trường sững người, sau đó nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Tốt, cô nương chính là thê tử của cái thằng nhóc đáng ghét kia sao? Nó thành thân mà dám không mời ta uống rượu cưới. Hôm nay ta đến tận cửa là để đánh nó một trận. Tiểu Đồng đứng bên cạnh lau mồ hôi. Thưa tiên sinh, khi đó người đang ở tận kinh thành. Giang ca ca đã gửi thư ngàn dặm báo tin cho ngài rồi mà. Sơn Trường trợn mắt, một đám các ngươi, ai cũng che chở cái thằng nhóc thối tha đó. Giọng điệu đầy thân thiết khiến Chu Văn Uyên tức đến nghiến răng ken két. Hắn giận dữ chắn đường chúng ta. Sơn Trường, cho dù Giang Nghiễn Chu có tài, thì cũng chỉ là một tên què mà thôi. Học trò khổ học nhiều năm, tài năng tuyệt đối không thua kém hắn. Sơn Trường đột nhiên có một hành động khiến ta hoàn toàn bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy tung một cú đá làm Chu Văn Uyên ngã lăn ra đất, nắm đờ, em to như cái bát cứ thế giáng xuống người hắn như mưa bão. Người mới là tên què, có tin lão tử đánh cho ngươi què thật luôn không? Tiểu Đồng ôm cánh tay, mặt đầy vẻ hả hê. Đáng đời, ai chẳng biết tiên sinh thích Giang ca ca nhất. 32 khi đưa Sơn Trường về đến nhà, ta vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Vị đại nho nổi tiếng trong truyền thuyết, đức cao vọng trọng, ôn hòa nhã nhặn. Vậy mà lại biết đánh người sao? Nghiễn Chu, ta đã tìm được Trương Thái Y, vị cựu y phán của Thái Y Viện đã lui về ẩn cư. Con rồng ẩn mình quá lâu rồi, giờ là lúc nên bay lên trời xanh rồi đấy. Giang Nghiễn Chu chẳng giữ hình tượng gì, nằm nghiêng người trên giường nhỏ, còn Sơn Trường thì ngồi bên rót trà cho hắn. Nhìn hai người như vậy, cứ như hắn mới là thầy, còn Sơn Trường là học trò. Ta chợt nhớ lại, kiếp trước Chu Văn Uyên từng nhắc qua, nói bên cạnh Cửu Vương gia có một mưu sĩ mồi xe lăn. Nghe nói cửu vương gia vô cùng tin tưởng người ấy là tâm phúc số một bên cạnh ngài. Sau này khi hoàng thượng lâm bệnh nặng, cửu vương gia thay vua nhiếp chính. Vị mưu sĩ kia lập tức trở thành người mà tất cả đại thần trong triều đều tranh nhau nịnh bợ. Loại quan còn con cửu phẩm như Chu Văn Uyên, đến gặp người gác cổng của vị đó cũng không đủ tư cách. Vị mưu sĩ kia chẳng lẽ chính là Giang Nhiễn Chu? Nhưng sao hắn lại ngồi xe lăn chứ? Chẳng lẽ sau này chân hắn bị nặng thêm? Lúc đó, ta nằm mơ cũng không ngờ. Kiếp trước Giang Nhiễn Chu ngồi xe lăn chỉ là vì lười đi bộ mà thôi. Sau khi Sơn Trường rời đi, Giang Nhiễn Chu đứng một mình trong sân rất lâu. Mãi đến khi trời dần tối, một vầng trăng sáng từ chân trời chậm rãi mọc lên. Lúc này, Giang Nhiễn Chu mới bẻ một nhành cây khô trên cây quế, mỉm cười đưa cho ta. Nương tử, đợi đến năm sau khi hoa quế lại tỏa hương, nàng sẽ là mệnh phụ được phong cáo rồi. Ta ngẩn người nhìn gương mặt trắng trẻo tuấn tú của hắn dưới ánh trăng, nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như sấm rồi. Cách chương.